xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3325, người nhân bản. 35, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả đi vào, liền tại người trẻ tuổi trước mặt ngồi xuống, ta là, lúc trước đã gặp, bất quá ngươi thật giống như không phải cao tiến sĩ. Không sai, ta không phải, ta chỉ là hắn dùng chính mình gen sáng tạo ra, một cái tên giả mạo. Người trẻ tuổi giống như không thế nào e ngại, loại kia kỳ quái cảm giác, để hắn cảm thấy không cần sợ. Người vì cái gì không nghe Cao Phong, đem ta bắt lại, vạn nhất ta đem nơi này hết thảy bộc lộ ra đi, các ngươi liền gặp nguy hiểm. Đường quả cười nói, nàng cảm thấy cái này người nhân bản phi thường có ý tứ, xác thực không nghĩ tới, hắn lại có thể sinh ra bản thân ý thức bắt đầu phản kháng. Hệ thống, không chỉ điểm ấy ý tứ A, hẳn là phát hiện một chút. Mặt khác A thật sự là không nghĩ tới, cái này ra hỏa vì đuổi cô vợ trẻ hoàn toàn không biết xấu hổ, làm một cái người nhân bản cũng làm đến thật vui sướng. Bất quá vừa rồi đánh Cao Phong cái kia hai cái nắm đấm, hắn nhìn còn ủng hộ thoải mái. Cao Phong hiện tại hữu khí vô lực ngồi ở chỗ đó, mặt mũi bầm dập trong lỗ mũi còn lưu máu mũi, hoàn toàn không dãy dụa chỉ dùng một đôi mắt cá chết chừng mắt hai người. Ta cảm giác ngươi không có nguy hiểm. Mặc dù loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng so với để hắn tin tưởng Cao Phong, hắn càng tin tưởng nữ nhân trước mắt này. Hắn làm sao không biết Cao Phong không đáng tín nhiệm, chỉ là muốn cứu vớt nơi này người nhân bản, hắn quan sát thật lâu, chỉ có thể dùng phương pháp này. Đầu tiên, Cao Phong là nơi này cao nhất người phụ trách vì người làm việc phi thường võ đoán, trên cơ. Bản hắn an bài sự tình, không có người sẽ nói phản đối. Hắn hiện tại tình huống, không có cách nào chính mình đi ra ngoài, một khi đi ra ngoài, khẳng định phải gỡ xuống phòng hộ mặt nạ, đến lúc đó hắn thân phận liền lộ ra ánh sáng. Trong phòng thí nghiệm có mấy vạn người nhân bản đều cần trợ giúp, thật sự nếu không được cứu vớt, bọn hắn đều sẽ chết, bị nhân loại lấy đi trên thân đối bọn hắn hữu dụng đồ vật cuối cùng bị ném lạnh bốt kho đông lạnh. Hắn quan sát thật lâu, mới rốt cục xuống tay với Cao Phong, chế phục Cao Phong về sau, hắn liền sẽ đối phương hung hăng đánh một trận mới phát giác được trong lòng thoải mái chút. Hắn kỳ thật không cảm thấy chính mình phương thức cuối cùng có khả năng thành công, chỉ là nghĩ cố gắng một chút. Nếu như đến lúc đó vẫn là không cách nào thành công, hắn liền nghĩ biện. Pháp đem toàn bộ phòng thí nghiệm hủy diệt, cùng biến thành bị nhân loại tùy ý lấy dùng công cụ, nhìn xem đồng loại một mực lo sợ bất an sống ở bị mang đi trong sự sợ hãi, không bằng chủ động diệt vong. Người đoán đúng, ta xác thực không có nguy hiểm. Tại cái này ngắn ngủi thời gian, đường quả nhìn thấy người trẻ tuổi trong ánh mắt hiện lên ảm đạm, có lẽ trong lòng của hắn đã sớm minh bạch dạng này kế hoạch cuối cùng có rất lớn tỷ lệ sẽ thất bại. A, đường quả lấy xuống phòng hộ mặt nạ, lộ ra lúc đầu diện mạo, gen cải tạo T có thể cải biến gen, nhưng là sẽ không cải biến khuôn mặt. Bất quá nàng có thể thông qua chính mình thủ đoạn, ví dụ như mang một người bên ngoài cỗ, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này. Ở thời điểm này nàng lộ ra lúc đầu diện mạo, nguyên bản ở một bên không nói lời nào. Cao Phong, đột nhiên hét dầm lên, ngươi là, đường quả S số một nhân bản thể, ngươi là người nhân bản, ngươi làm sao lại tại cái này hợp lý, ngươi không phải tại Âu Dương Tây Hiển nơi đó sao? Đang nóng nảy phía dưới, Cao Phong nhịn không được đem cái gì đều hỏi ra. Sau khi hỏi xong, hắn mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Tất nhiên đối phương là người nhân bản, như vậy đây chính là hai cái S cấp bậc người nhân bản, không có khả năng lại châm ngòi ly gián. Ta khuyên các ngươi một câu, không muốn lại dãy dụa, các ngươi chỉ có hai người, là phản kháng không được. Cao Phong hung dữ nói, cách chương.